Đại đạo chiêu thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Ngươi không phải muốn chứng minh sao? Ta chứng minh cho ngươi xem, Bất Lão Lâm có rất nhiều người, cũng có rất nhiều lưu phái, có tốt có xấu. Ngụy Thành Tử nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói, ngươi có thể đứng về phía chúng ta, hoặc là chết đi. Bọn họ ngay trước mặt Liễu Thập Tuế, biểu lộ thân phận của mình. Trung Châu phái Nguyên Anh trưởng lão cùng với Nhất Mao trai tiền bối, lại đều là người của Bất Lão Lâm. Nếu như Liễu Thập Tuế không đi cùng, vậy chỉ có thể chết. Chỉ có người chết mới không để lộ bí mật này. Liễu Thập Tuế vẫn không hiểu được bọn họ làm sao bỗng nhiên hướng Huyền Âm Tông đệ tử kia hạ thủ chỉ vì chứng minh Bất Lão Lâm cũng có người tốt ư. Chúng ta nhận được nhiệm vụ là đem ngươi mang về, hơn nữa phải là ngươi tự nguyện, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp này để thuyết phục ngươi. Ngụy Thành Tử nói, rồi lại nói Trung Châu phái ta giết một ma đầu, có vấn đề gì? Liễu Thập Tuế nói, ta không cảm thấy mình trọng yếu như vậy. Ngụy Thành Tử nói, ngươi có tiềm lực rất tốt, bằng chừng ấy tuổi đã có thể đi vào Kim Đan Trung Kỳ, dõi mắt cả Chiêu Thiên Đại Lục cũng có thể xếp vào 10 hạng đầu. Thanh Sơn Tông không quý trọng, tự có nhà khác quý trọng, nếu không phải là những tông phái kia không muốn đắc tội với Thanh Sơn Tông, chỉ sợ đều tới xem ngươi một chút. Liễu Thập Tuế trầm mặc nói, ta muốn suy nghĩ, ngày mai các ngươi lại đến. Ngụy Thành Tử nói, ta biết ngươi không sợ chết nhưng không phải cố gắng tự sát, nếu không cả thôn các ngươi đều có thể sẽ vì ngươi mà chôn cùng, còn có cả cha mẹ của ngươi. Liễu Thập Tuế quan sát ánh mắt của hắn, nói, mới vừa rồi nói người tốt người xấu, thật ra đều là nói dối. Đó là những lý do mà ngươi muốn nghe, những cái cớ ngươi cần, bất kể thiệt giả, ngươi chỉ cần hỏi mình một câu thật cam tâm sao. Nói xong câu đó, Ngụy Thành Tử cùng lão thư sinh xoay người rời đi. Đêm khuya, sao sáng. Liễu Thập Tuế lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, không biết có phải ở trong lòng hỏi mình vấn đề kia hay không. Bỗng nhiên, hắn dậy, đi tới phòng bên cạnh. Liễu Mẫu nắm tay của hắn, không biết nên nói cái gì. Liễu Phụ thở dài, từ chỗ sâu nhất trong tủ lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho hắn. Liễu Thập Tuế nhận lấy chiếc hộp, mở ra vừa nhìn, phát hiện bên trong là một đóa hoa nhài. Đóa hoa nhài này hẳn là dùng đạo pháp Niêm Phong cất vào, vẫn trắng nõn như lúc ban đầu. Đây là cửu công tử hơn một năm trước đưa cho, Liễu Phụ nói với hắn. Hắn từng dặn dò, nếu như ngươi vẫn muốn đi, nhớ đem cái này cho ngươi. Liễu Thập Tuế không biết đây là ý gì. Liễu Mẫu cầm lấy đóa hoa nhài, dùng kim chỉ khâu lên chiếc vạt áo của hắn, rất dễ nhìn. Liễu Thập Tuế biến mất khỏi sơn thôn, người trong thôn tự nhiên biết nhưng ngoại giới không ai để ý. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất của Chiêu Thiên Đại Lục là qua ít ngày nữa sẽ tới Mai Hội, rất nhiều người tu hành đã đi hướng Triều Ca Thành. Hơn 10 đạo kiếm quang xuất hiện trên bầu trời xanh lam, hình ảnh Thanh Sơn Tiên Sư tập thể xuất hành sớm đã trở thành một cảnh cực kỳ tráng quan phía Nam Đại Lục. Nếu như khí trời đủ tốt, luôn luôn chút ít dân chúng vận khí không tệ có thể thấy hình ảnh như vậy, sẽ thành đề tài câu chuyện cho bọn họ sau này. Chiêu Nam Thành nhận được thông báo, dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh trận pháp, chờ một mạch hơn 10 đạo kiếm. Góc truyện audio.com, quang đáp xuống trong thành mới một lần nữa bắt đầu bố trí. Nam Hà Châu là Thanh Sơn Kiếm Tông truyền thống lĩnh vực, Thanh Sơn thầy trò xuất hành tự nhiên không cần như người tu hành khác vào ở tiên cư. Làm khu bán đấu giá lớn nhất Nam Hà Châu, bảo thụ cư mỗi ngày cũng sẽ tranh thủ số lượng rất nhiều tinh thạch cùng kim ngân, nhưng từ hôm trước bắt đầu ngừng kinh doanh, ông chủ tự mình chỉ huy mười mấy tên chấp sự cùng người ở đem 9 tầng lâu lau dọn sạch sẽ, phải bảo đảm không có một chút bụi bẩm. Tầng thứ 9 bị chia thành hai gian phòng, một cái thuộc về Thanh Dung Phong chủ lần này dẫn đội, một cái khác đang thì thuộc về Triệu Tịch Nguyệt. Bảo thụ cư ông chủ căn bản không có tư cách nhìn thấy hai vị phong chủ, hắn chỉ hy vọng một vị trong đó không cần nhớ ban đầu ở nơi này bị lạnh nhạt xếp vào tầng 7 huyền tự bính hào phòng, vô luận nhìn như thế nào cũng không tính là lạnh nhạt, nhưng lúc ấy chấp sự nào biết thiếu nữ dùng vải xám che mặt chính là Triệu Tịch Nguyệt trong truyền thuyết. Bảo thụ cư đối với Thanh Dung Phong chủ hầu hạ tự nhiên không dám có bất kỳ chậm trễ, nhưng Thanh Sơn đệ tử lần này tham gia Mai Hội cùng với đi theo xem lễ vẫn cảm nhận được thái độ của bảo thụ cư đối với Triệu Tịch Nguyệt càng thêm kính cẩn, trừ mơ hồ lộ ra sợ hãi, lại còn có ý xu nịnh vô cùng minh xác. Yêu Tùng Sam là một trong 10 vị đệ trẻ tuổi chọn ra từ thử kiếm, trước lúc hắn đi lưỡng vong phong một mực ở Thượng Đức Phong tu kiếm, không rõ nguyên do trong đó, nghe được Tích Lai Phong cùng Tích Việt Phong hai vị đệ tử giải thích mới biết được đạo lý gì. Bảo thụ cư là sản nghiệp bên ngoài của Thanh Sơn Tông, dựa vào đấu giá đoạt được tinh thạch cùng tiền bạc số lượng rất lớn, đối với Thanh Sơn Tông mà nói không coi là gì, Thanh Sơn Tông chân chính để ý chính là triều đình cùng tông phái liên minh hàng năm phân phát đan dược nguyên tài cùng với tu hành cần thiết tư nguyên, hiện tại do bảo thụ cư chịu trách nhiệm vận chuyển tới Thanh Sơn. Bích Hồ Phong tiền nhiệm phong chủ Lôi Phá Vân đã chết mấy năm, nếu nói Di Trạch hoặc là nói phân tình sớm đã biến mất hầu như không còn, Bảo Thụ cứ tự nhiên lo lắng bị hủy đi tư cách. Yêu Tùng Sam không giải thích được nói. Thần Mạt Phong vừa lập Thanh Sơn nghị sự cũng không tham gia, làm sao lại đi quản những chuyện nhỏ nhặt này, Bảo Thụ cư vì sao không đi van cầu sư trưởng ngọn núi khác. Vị Tích Lai Phong đệ tử kia nói, người cũng biết Thần Mạt Phong vừa lập trừ Thần Mạt Phong, chư Phong còn lại ai không có sản nghiệp nhà mình. Tại sao phải đem miếng ngon để cho Bảo Thụ cư tiếp tục nhấm nháp? Bảo Thụ cư ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn thay đổi địa vị trực tiếp đầu nhập vào môn hạ Thần Mạt Phong. Yêu Tùng Sam khẽ nhíu mày, nói. Ta thấy vẫn là phí công, tiểu sư cô làm sao lại để ý đến bọn hắn. Tích Việt Phong đệ tử nở nụ cười, nói. Tiểu sư cô dĩ nhiên sẽ không để ý, Bảo Thụ cư cũng không trèo tới được Thần Mạt Phong, nhưng ngươi không được quên, nhà tiểu sư cô tại Triều Ca Thành, muốn tìm tới cửa không phải việc khó, nghe nói mùa đông năm ngoái, Bảo Thụ cư hướng Triều Ca Thành tặng mấy chục xe đồ tốt. Yêu Tùng Sam im lặng một hồi lâu, nói. Đừng hàn huyên những thứ này, tranh thủ thời gian tĩnh tu sao. Mai hội cách không xa, chỉ cần trên đường cảnh giới tiến thêm một phân, cũng không sai. Tích Việt Phong đệ tử cùng Tích Lai Phong đệ tử liếc mắt nhìn nhau, cười khổ lắc đầu, hoàn. Góc truyện audio.com, toàn không có tự tin. Năm nay Thanh Sơn Tông đệ tử tham gia mai hội, rất nhiều người xem ra là một lần yếu nhất mấy trăm năm qua. Trác Như Tuế còn đang bế quan, Thanh Sơn đệ tử tham gia mai hội dĩ nhiên cần do Quá Nam Sơn cầm đầu. Vị trưởng môn thủ đồ này đúng là trong Thanh Sơn thử kiếm biểu hiện ra cảnh giới thực lực vượt xa bạn cùng lứa tuổi, hậu tích bạc phát, vậy mà đã tiến vào du dã cảnh giới. Dựa theo rất nhiều người suy tính, nếu như đồng nhan mấy năm qua không có kỳ ngộ gì, Quá Nam Sơn nhất định có thể chiến thắng đối phương, thậm chí có khả năng khiêu chiến Lạc Hoài Nam. Kết quả, kiếm của hắn đã gãy. Hắn hiện tại chỉ có thể ở lại Vân Hành Phong tiếp tục luyện kiếm, không biết năm nào tháng nào mới có thể rời núi. Trừ Quá Nam Sơn, Cố Hàn còn đang dưỡng thương, Giản Như Vân cũng đang dưỡng thương. Cẩn thận tính toán, mấy tên đệ tử mạnh nhất Lưỡng Vong Phong lần này đều không thể tham gia mai hội. Đều bởi vì người kia, Tích Lai Phong đệ tử nói. Tại sao hắn không cùng đi với chúng ta? Tích Việt Phong đệ tử châm chọc nói. Bởi vì hắn là sư thúc A, Tình Cửu không ngự kiếm, cho đến trời tối mới rời Thanh Sơn, đi tới Vân Tập Trấn. Như lần trước rời Thanh Sơn, hắn đi lên tiểu lâu, gọi nồi lẩu. Lần này hắn không gọi uyên ương hoa, trực tiếp gọi một nồi nước lẩu, sau đó đun một mảnh rau cỏ lá cây. Không có tửu lâu nào hoan nghênh khách nhân như vậy, nhưng khách nhân đã lấy ra một mảnh vàng lá tự nhiên ngoại lệ. Cách chương.